Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Sơn Cốc U Cảnh. Nam Nguyệt Tông 5 người đi vào trên bờ. Bọn hắn là phi thường hối hận thả đi Tề Duệ 4 người bọn họ. Bằng sức chiến đấu của bọn họ giết chết Hàn Đông bọn hắn dễ như trở bàn tay. 10 cái đệ tử tinh anh nga. Ngũ trưởng lão tiếc hận nói. Hỏa Linh Châu còn bị bọn hắn cướp đi. Cái này 4 cái tiểu oa nhi cũng quá ngoan tuyệt. Không chỉ Hỏa Linh Châu. Ta muốn cái kia thi hài nhẫn không gian cũng bị cầm đi. Đúng vậy a, cổ thi hài này lai lịch khẳng định không nhỏ. Hỏa Linh Châu hẳn là hắn. Đã có Hỏa Linh Châu dạng này dị bảo. Vậy hắn trong giới chỉ khẳng định còn có cái khác đáng tiền đồ vật quý giá. Phải đi tìm bọn hắn. Lần này chúng ta tất cả đều che mặt. Dưới tay sạch sẽ một chút. Nhìn thấy liền giết đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thế nhưng là bọn hắn nếu là rời đi rừng rậm làm sao bây giờ? Không có. Bọn hắn còn tại trong rừng rậm. Lão Tam ngươi làm sao xác định như vậy? Ta tại Xích Vũ Kim Tình Điêu trên thân thả định vị phù lục. Nha, lão Tam quả nhiên mạnh a. Bọn hắn có đại điêu bay nhanh. Chúng ta nhanh đi đuổi bọn hắn. Nói xong 5 người là đằng không mà lên. Độ cao cũng chính là tại rừng rậm trên không. Bay cũng không phải rất nhanh. Xích Vũ trên người thật là bị thả định vị phù lục. Nhưng là linh thú cảm giác nhiều linh mẫn. Trên thân nhiều đồ vật làm sao lại không biết. Liền nói cho Tề Duệ. Tề Duệ không nhúc nhích thanh sắc bay hơn nửa canh giờ đằng sau đem định vị phù lục gỡ xuống thả ra. Hồn hỏa đem hắn đốt cháy. Sau đó lại đi tây bay hơn nửa canh giờ tiến nhập Đại Minh đế quốc biên giới bên trong. Nhìn thấy phía trước có một mảnh sương mù bao phủ núi nhỏ bầy liền để Xích Vũ hạ xuống. Bởi vì bình thường địa hình như vậy dễ dàng mọc ra một chút kỳ chân dị thảo đến. 4 người hạ xuống mặt đất, Tề Duệ liền lập tức đem Xích Vũ thu nhập trong giới chỉ. Cũng là lo lắng cái kia 5 cái võ vương cảnh sẽ có cái khác thủ đoạn gì. Không nghĩ tới cái này ám trạch xâm lâm diện tích lớn như vậy. Trúc Vô Song nói ra, Xích Vũ bay hơn một canh giờ đều không có bay ra rừng rậm. Có thể nghĩ rừng rậm này lớn bao nhiêu? Nơi này hẳn là Đại Minh đế quốc cảnh nội Á. Công tử Trường Nhạc nói ra, cái này còn có thể phân rõ sao? Ám trạch xâm lâm đem Đại Minh đế quốc cùng Đại Đường đế quốc tách ra. Nó chính là đường biên giới. Căn cứ hai nước thương định, ám trạch xâm lâm cũng là một nước một nửa. Công tử Trường Nhạc giải thích nói, thì ra là thế. Tề Duệ, ngươi nhìn, Long Hà Thảo, Trúc Vô Song nhận biết cỏ này kinh hỉ nói. Thật đúng là, ha ha. Không tệ a, cỏ này là chữa trị cùng tăng lên võ hồn thánh dược. Cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh thảo. Tề Duệ là cẩn thận hái đứng lên thu nhập trong giới chỉ. Đâu còn có một cây cỏ hữu dụng không? Triệu Du Quân nhìn thấy một gốc rất độc đáo chưa từng thấy qua cỏ hỏi. Có, đó là thăng long thảo. Là luyện chế thăng long đan chủ yếu vật liệu. Tề Duệ lại là một trận kinh hỉ. Thăng long đan là dùng để làm gì? Tề Duệ đi qua hái xuống đưa vào giới chỉ bên trong. Nói ra, là một loại tạm thời tăng cao tu vi đan dược. Cấp bậc càng cao tăng cao tu vi càng cao. Duy trì thời gian càng dài. Bất quá dài nhất sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Ngoài ra còn có tác dụng phụ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất chờ ăn. Oa, ta lão đệ chính là lợi hại. Cái này thăng long đan nếu là luyện chế ra đến phục dụng, không phải có thể vượt cấp khiêu chiến á? Ngươi bây giờ liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Đừng quên, ngươi bây giờ chiến lực có thể tương đương với hư linh tứ trọng cảnh. Tề Duệ nói ra, đúng nga, ha ha, vậy lần này ta nhất định có thể tiến vào tam giáp đi. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có vấn đề. Ha ha ha, tiểu đệ. Chờ tranh tài xong, ngươi cùng ta về Đại Tống đế quốc đi. Nếu như điều kiện cho phép ta nhất định đi. Tề Duệ một bên nói một bên tìm kiếm thảo dược. 3 người khác cũng đều giúp đỡ tìm. Một chút thời gian đã tìm được 10 mấy gốc. Đây đối với Tề Duệ tới nói không phải hái thuốc. tương đương với thu hoạch thảo dược. Nơi này là không phải không người đến qua. Làm sao nhiều như vậy thảo dược? Trúc Vô Song rất mừng thay cho Tề Duệ nói. Thật đúng là, bên kia còn có vài cọng lan hòa thảo. Tề Duệ vừa nói vừa hái đứng lên. Tề Duệ, nhìn phía trước có cái sơn cốc. Chúng ta vào xem một chút đi. Công tử Trường Nhạc hô. Đi. Trong sơn cốc đồng dạng phi thường thích hợp cao giai thảo dược sinh trưởng. Bình thường chỗ như vậy hái dược sư là tuyệt sẽ không bỏ qua. Chờ đến sơn cốc xem xét nơi này liền chưa từng có người nào tới qua. Bởi vì cỏ dại rậm rạp căn bản cũng không có đường. Công tử Trường Nhạc cầm phá thiên thương ở phía trước mở đường. Tề Duệ thì là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm chung quanh không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì thảo. Dược, như thế một hồi hắn liền không có nhàn rỗi. Trúc Vô Song bọn hắn nhìn xem Tề Duệ không khỏi cảm thán. Trong mắt bọn hắn cỏ dại đến Tề Duệ nơi này đều là linh dược. Tựa như Tử La quả nếu là không có Tề Duệ bọn hắn đạt được cũng không dám ăn. Coi như dám ăn cũng là coi là đồng dạng quả dại ăn. Thế nhưng là đến Tề Duệ trong tay, lại thành người người tha thiết ước mơ thánh dược. Một chút như vậy một chút liền tiến vào sơn cốc này. Tề Duệ lại hái được một gốc rắn tâm lam cẩn thận từng ly từng tí để vào chuyên môn bảo tồn linh. Thảo trong hộp thu lại. Trúc Vô Song bọn hắn đều chẳng muốn hỏi cái này đều là cái gì làm gì. Bởi vì nhìn qua Tề Duệ căn bản là không để ý tới bọn hắn. Nam Nguyệt Tông người khẳng định không có xích vũ bay nhanh. Đuổi một hồi đột nhiên mục tiêu biến mất. Ồ, mục tiêu biến mất, biến mất. Hẳn là Tề Duệ đem phi hành tọa kỵ thu lại. Vừa rồi chúng ta liền không để ý đến việc này. Là dạng gì bảo khí có thể cất giữ đại điêu dạng này linh thú? Có chuyên môn cất giữ chiến sủng nhẫn không gian. Cái này có cái gì kỳ quái? Thế nhưng là dạng này chiếc nhẫn chúng ta Nam Nguyệt Tông đều không có một viên. Hẳn là không cần đến đi. Không cần đến. Người ngược lại là có địa phương mua đi à. Nói cũng đúng. Xem ra Tề Duệ trên người bọn họ bảo bối thật đúng là không ít. Chúng ta đuổi. Năm cái Nam Nguyệt Tông trưởng lão chấp sự đã bay có chút mỏi mệt. Nhưng y nguyên kiên trì. Vì Hỏa Linh Châu, chiến sủng nhẫn không gian các loại một loạt bảo vật bọn hắn cũng là liều mạng. Nhưng là bọn hắn đuổi không sai biệt lắm một canh giờ đến định vị phù lục biến mất khu vực. Có thể để bọn hắn kỳ quái là nơi này căn bản cũng không có bất cứ dấu vết gì. Người đâu? Xem ra định vị phù lục bị Tề Duệ bọn hắn phát hiện. Những thằng oát con này rất là giảo hoạt a. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng tây tìm. Phương hướng này cũng không phải là về đại đường đế đô. Cho nên ta kết luận bọn hắn còn muốn ở trong ám trạch xâm lâm lịch luyện. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nam Nguyệt Tông năm người tiếp tục bay. Lần này bọn hắn bay rất thấp. Vì chính là tìm kiếm Tề Duệ tung tích của bọn hắn. Tề Duệ bọn hắn giờ phút này đã xâm nhập đến trong sơn cốc. Tiến vào trong sơn cốc không có bên ngoài khó như vậy đi. Tựa như là đến một thế giới khác một dạng. Không cần đi. Tề Duệ đột nhiên gọi lại ba người. Làm sao rồi? Nơi này cảnh vật tĩnh mịch. Mà lại thảm thực vật đều có bị chỉnh lý qua dấu hiệu. Xem ra sơn cốc này là có chủ nhân. Tề Duệ nói như vậy khẳng định là có căn cứ. Bởi vì trong sơn cốc này cây ăn quả đều là người vì trồng trọt rất chỉnh tề. Đồng thời trong hoa viên hoa cỏ cũng là như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.